Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 144. Ta ai đều không trách, chỉ đổ thừa ta chính mì nhâu Dương tướng quân vốn là nghẹn một bụng khí, đã sớm tưởng tấu Trần thượng thư một đốn, lại hơn nữa thật sự đau lòng muội muội, chịu đựng không có một quyền chùy qua đi, đã xem như hảo tính tình trước ngực quần áo bị chảo, trực tiếp liền ảnh hưởng đến thở dốc. Trần thượng thư một cái quan văn, khẳng định đẩy không khai Âu Dương tướng quân, hắn mặt khí thành màu gan heo. Buông tay, ngươi phát cái gì điên, sao có thể là ta phóng? Trần thượng thư cha mẹ run run rẩy rẩy mà tới khuyên giá. Thân, thông gia cữu lão gia, có chuyện hảo hảo nói. Âu Dương phu nhân lôi kéo Nhạc Linh Chi đứng xa xa nhìn, nàng cũng không có tiến lên kéo ra Âu Dương tướng quân, bởi vì nàng cũng cảm thấy Trần thượng thư nên tấu. Âu Dương San chạy nhanh đi kéo nhà mình tứ ca tay. Tứ ca buông tay, không phải hắn phóng, là Hồng Di nương cái kia tiện nhân phóng. Nghe được muội muội nói, Âu Dương tướng quân vốn dĩ đã buông ra tay lại nắm chặt, càng thêm lửa giận tận trời. Trần thượng thư, người cái lão cầm thú làm chuyện tốt. Trần thượng thư kinh hãi, San San, thật sự là nàng phóng. Âu Dương San bi từ giữa tới, hai mắt rơi lệ. Là nàng. Đều do ta có mắt không tròng, nhìn lầm rồi người. Âu Dương tướng quân ghét bỏ mà đem Trần thượng thư ném dưới mặt đất, đau lòng mà an ủi muội muội. Này như thế nào có thể trách ngươi, muốn trách thì trách hắn, nếu không phải hắn thiên sủng Hồng Di nương cái kia tiện nhân, cho nàng hy vọng, cho rằng có thể thay thế được ngươi, nàng lại làm sao dám làm ra như thế ác tàn nhẫn sự. Trần thượng thư chật vật mà từ trên mặt đất bò lên thân. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta khi nào thiên sủng Hồng Di nương, ta cho tới nay chỉ đối San San một người hảo. Hắn nói chính là lời nói thật, hắn cho tới nay chỉ coi trọng quyền lợi, đối Âu Dương San hảo, là bởi vì muốn nịnh bợ tướng quân phủ. Âu Dương tướng quân châm chọc nói, người không sủng nàng, nàng kia hai cái nhi tử nơi nào tới, người khác tặng cho ngươi. Flow, Trần thượng thư giận dữ, người đừng khinh người quá đáng, ta có hay không thiên sủng Hồng Di nương. San San nhất rõ ràng. Lúc ấy ta sẽ tiếp nhận nàng, cũng là vì nghe xong San San nói. Âu Dương tướng quân hận nhất nghe được lời như vậy. Ngươi còn có phải hay không nam nhân, được tiện nghi còn khoe mẽ, tin hay không ta tấu ngươi. Âu Dương San thống khổ mà xua xua tay, đều đừng xảo, ta ai đều không trách, chỉ đổ thừa ta chính mình. Tự trách mình xuẩn, tự trách mình có mắt không tròng, vẫn luôn bị người che giấu ở cổ. Đức Phi thầm giật mình, nàng chỉ biết Tiểu Hồng đã từng ở Âu Dương San thức ăn động tay chân, lại không nghĩ rằng còn ở Âu Dương San trong phòng thả độc san hô. Tiểu Hồng tiện nhân này thật đúng là ngoan độc, cũng may nàng thông minh, trước thời gian giải quyết nàng, bằng không khẳng định sẽ bị nàng liên lụy. Đức Phi thấy bọn họ an tĩnh lại, nàng tiến lên giữ chặt Âu Dương San tay. Nương, gọi người đem san hô thạch dọn ra tới. Nữ nhi mang về trong cung làm thái y giám định một chút hay không có độc, trước không cần bởi vì một cái tiểu nữ hài nói, bị thương người một nhà hòa khí. Chỉ cần đem san hô thạch mang đi, có hay không độc, còn không phải nàng một câu sự. Nhạc Linh Chi tiếp lời nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nghe nói trong cung thái y nhất hiểu cái này, bởi vì trong cung các phi tử cho nhau tính kế, đã từng nhất thường dùng chính là loại này độc san hô. Giống như nói có một cái phi tử thật vất vả có thai, một cái khác phi tử ghen ghét nàng, liền tặng đẹp độc san hô cho nàng, kết quả chỉ qua 3 ngày buổi tối, cái kia phi tử trong bụng hài tử liền không có. Nghe xong Nhạc Linh Chi nói, Âu Dương San xem Đức Phi ánh mắt liền thay đổi. Nguyên lai độc san hô là trong cung các phi tử dùng để hại người đồ vật, nói như vậy Đức Phi hẳn là nhận được độc san hô. Nhưng nàng nhớ rõ Đức Phi đã từng tán quá. Nàng trong phòng san hô thạch thật xinh đẹp. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.